Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 149, Vương Vũ trả thù. Trở lại Di Đi Thành sau khi Trương Bân trực tiếp đem Phạm Mỹ đưa đến Phạm gia sau không có làm dừng lại liền rời đi. Hắn quả thực thì không muốn thấy Phạm gia mấy người kia mặt nhọn. Làm xong chuyện này sau khi Trương Bân liền trở về bệnh viện, nhìn ở Lâm Nguyệt nâng đỡ đã có thể đi bộ Thượng Quan Tuyết. Trong lòng Trương Bân an tâm một chút. Đúng, Bân ca trở lại. Lâm Nguyệt lơ đãng ngẩng đầu nhìn đến Trương Bân kinh hỉ hô. Ngươi chính là Trương Bân. Trương Bân lúc này mới chú ý tới cửa hai người, suy đoán hẳn là cảnh sát mặc thường phục, bởi vì Trương Bân từ trên người bọn họ cảm thấy một cổ anh khí. Đa tạ hai vị cảnh sát thục lê. Đem trung niên người trưởng thành nói, ngươi thế nào biết ta là cảnh sát? Còn có thục lê là cái gì ngạnh? Trương Bân trừng mắt nhìn đạo, thục lê đều là thúc thúc ý tứ a. Không phải là có bài hát hát lời khen, ta ở bên lề đường nhặt được một phân tiền, giao cho cảnh sát thúc thúc thục lê bên. Hai cảnh sát không khỏi mỉm cười, nhìn nhau lắc đầu một cái. Nếu Trương Bân đã trở lại, nhiệm vụ bọn họ cũng liền tuyên bố kết thúc. Đây đối với cảnh sát hình sự xuất thân bọn họ loại nhiệm vụ này thật sự là cảm giác đau khổ. Không đợi Trương Bân xuất hiện ở diễn cảm tạ, liền trực tiếp rời đi. Cảm giác ra sao? Nhìn Thượng Quan Tuyết, Trương Bân nhẹ nhu đạo. Thượng Quan Tuyết ôn nhu một chút nhanh gật đầu một cái. Chẳng biết tại sao, lại biết Trương Bân đối với nàng bỏ ra sau khi, trong lòng luôn là cảm thấy là lạ, thậm chí đều có một ít không biết nên như thế nào đối mặt. Trương Bân không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là cho là Thượng Quan Tuyết thân thể suy yếu sở trí. Trương Bân không có cùng Thượng Quan Tuyết trò chuyện mấy phút liền bị chuông điện thoại ồn ào đến. Thấy cái số này, Trương Bân thần sắc vui mừng. Hắn không nghĩ tới số điện thoại này chủ nhân lại chủ động liên lạc hắn. Chẳng lẽ là muốn nối lại tiền duyên a hát? Nghĩ đến mấy ngày trước đây bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, Trương Bân cũng không có cùng Hà Thanh Nhã làm một cái nói lời từ biệt liền vội vã rời đi. Bây giờ muốn lên là thật đường đột. Nhã, thật không nghĩ tới ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Trương Bân mối tình thầm kín để cho Lâm Nguyệt ngạc nhiên, khiến Thượng Quan Tuyết rất ngạc nhiên, đồng thời tâm lý mơ hồ có chút thất lạc. Về phần tại sao nàng sẽ có cảm giác mất mát thấy, Thượng Quan Tuyết cũng rất mê mang. Nàng và Trương Bân quen biết thời gian cũng không tính trường, có thể nói là bởi vì một cái trùng hợp thôi. Sở dĩ có càng thâm giao lưu hay là bởi vì nghề vấn đề, mà khi đó Thượng Quan Tuyết sự nghiệp bên trên gặp nguy cơ tiếp tục thay đổi, mà Trương Bân xuất hiện để cho Thượng Quan Tuyết thấy được hy vọng về sau. Tại sao sẽ trở thành hiểu rõ như bây giờ, nàng cũng không rõ ràng. Trương Bân, người chạy mau đi, ta hiện tại nghe được quản gia cùng Từ Ly thúc thúc lúc nói chuyện sau khi nhắc tới ngươi, ngươi có phải hay không là chọc phải một cái tên là Vương Vũ. Hà Thanh Nhã giọng rất nóng nảy. Đây là Trương Bân lần đầu tiên thấy luôn luôn an tĩnh Hà Thanh Nhã như vậy kích động. Chẳng lẽ đây là vì hắn? Vương Vũ, Trương Bân cảm thấy có chút quen tai. Thật giống như vừa mới ở nơi nào đã nghe qua, nhưng nhất thời bán hội lại không nhớ nổi. Ba hắn là Tiềm Long tham mưu trưởng. Hà Thanh Nhã lại tăng thêm một câu. Trương Bân lúc này mới nhớ tới là ai. Sở dĩ không nhớ là bởi vì Trương Bân chỉ cho là đây là một việc chuyện thôi. Đối với chuyện hắn cho tới bây giờ không để ở trong lòng. Huống chi nàng lại không thua thiệt. Đánh Vương Vũ một hồi còn để cho Trương Bân cảm thấy rất thoải mái. Nghĩ tới, hôm nay mới vừa đánh hắn một hồi. Thế nào cái kia a hát nhanh liền muốn lấy lại danh dự. Ngươi nói cho hắn biết. Còn muốn làm quân đệ nhị lời nói liền cho mệt sức an ổn điểm. Không nhận lời nói ta Trương Bân phân phân chung chung dạy dỗ hắn làm người. người sợ nổi danh heo, sợ mập, cùng Trương Bân so sánh, Vương Vũ nhưng là một cái có rất hậu bối cảnh đệ nhị ca. Thứ người như vậy hoành hành vô kỵ là bởi vì gia tộc thế lực cường đại. Nhưng bọn hắn đoàn bàn cũng là rõ ràng, đó chính là một khi quá nhiều bị chú ý sẽ bị quản chế. Đây cũng là Trương Bân không sợ Vương Vũ nguyên nhân. Thậm chí đối với Trương Bân mà nói, Vương Vũ nguy hiểm tính vẫn còn so sánh không được Hắc Long bọn họ. Hà Thanh Nhã cũng không như vậy cho là, nàng hiểu rất rõ Vương Vũ rồi. Cũng có thể nói nàng từ tiếp xúc vòng chính là Vương Vũ loại này vòng. Tiềm Long là di đi tỉnh quân khu, cũng là một nhánh bộ đội đặc chủng tên. Này một nhánh bộ đội đặc chủng nhưng là nói một câu mỗi cái là binh vương cấp người khác vật. Tiềm Long quân khu 300,000 quân nhân. Mà Tiềm Long coi là dự bị đội viên từ đầu đến cuối bất quá bách. Cũng chính là khống chế ở 99 nhân. Mỗi lần thay máu thời điểm đều là Trường Giang sóng sau dồn sóng trước. Mà không phải mới cũ đồng lưu. Hà Thanh Nhã hiểu Tiềm Long kinh khủng. Nàng sợ nhất chính là Vương Vũ dùng việc công để báo thù riêng. Đây đối với một cái quân khu tham mưu trưởng mà nói cũng không phải là không thể. Nhưng có một số việc Hà Thanh Nhã cũng không thể đủ nói rõ. Cái này thì liên lụy đến đi một tí nhạy cảm vấn đề. Vì vậy Hà Thanh Nhã biết hết sức khuyên can Trương Bân trốn tránh rời đi. Nhã ngươi không cần để ý. Ngươi liền đối với hắn như vậy nói xong rồi. Thấy không khuyên nổi Trương Bân. Hà Thanh Nhã không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cúp điện thoại. Càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Trong lòng thủy chung là lo lắng không thôi. Hà Thanh Nhã nhìn trên điện thoại khác một cái mã số. Lộ ra một tia quấn quýt thần sắc. Này, là Vương Vũ A Hát, ta là Hà Thanh Nhã. Ngươi đừng gọi ta Nhã. Ta và ngươi không quen. Hay chúng ta hẹn thời gian uống cái trà chiều đi. Thời gian địa điểm ta phát cho ngươi. Nói xong Hà Thanh Nhã lập tức cúp điện thoại. Hít một hơi thật sâu thổ khí. Nhiều hơn nữa cùng Vương Vũ đem một phút lời nói. Hà Thanh Nhã đều cảm giác phải có tan vỡ tâm tình. Không tì vết ngũ quan bên trên lần nữa thoáng qua một tia quấn quýt. Nhưng cuối cùng Hà Thanh Nhã hay lại là hạ quyết tâm. Mà một bên khác, Trương Bân sẽ cùng Hà Thanh Nhã cúp điện thoại sau khi cũng rời đi bệnh viện. Bây giờ Thượng Quan Tuyết sự tình có một kết thúc. Phạm Mỹ cũng bị thành công giải cứu. Lão Vương cũng đã đền tội. Tiếp theo chính là tính sổ thanh bang lúc. Hắc Long đã tạm thời đạt thành giải hòa. Độc Nhãn coi như là nửa uy hiếp. Tóc màu gà người này càng được chiếu cố thật tốt một chút. Lần trước thế nào đối với hắn mỗi Trương Bân ký ức hãy còn mới mẻ. Trương Bân nhớ tới còn có tứ đại tướng đứng đầu bóng dáng. Nghe nói trông coi ám đường. Đặc biệt dọn dẹp khó giải quyết địch nhân và nội bộ phản đồ. Nghĩ tới đây, Trương Bân vẫn cảm thấy đem viên này ung thư nhổ tận gốc tương đối khá. Từ tứ đại người nói chuyện đến làm sằng làm bậy đầu mục cũng nên không chừa một mống. Hai ngày kế tiếp bên trong, ngoại trừ đi bệnh viện bên ngoài, Trương Bân coi như là ngăn cách với đời đứng lên. Ngay tại trong nhà Minh Tư khổ tương, thật đúng là nghĩ tới một ít mưu kế. Di đi thành nói lớn không lớn, nói cũng có thường trú dân cư mấy triệu, lưu động càng là ngàn vạn, mỗi ngày ngựa xe như nước không thiếu được một loại nghề. Đó chính là sửa xe được, bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.